Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, vạn chúng chú mục. Trước một khắc còn nói Tần Phong đào binh, kết quả trong chớp mắt, Tần Phong liền diệt một đợt thú triều. Phải biết, cái này một đợt thú triều bên trong, tối thiểu mấy ngàn dị thú đâu. Cái này đánh mặt, tới quá nhanh, thậm chí không cao hơn một phút. Mà lúc này, thấy được Tần Phong dị năng, trên tường thành binh sĩ, bộc phát ra một trận reo hò. Những binh lính này thực lực rất thấp, F cấp, E cấp đều có. Những người này bên trong, có cả một đời, cũng không có khả năng đến D cấp, càng là không thể nào. Đến Tần Phong dạng này cấp độ, bọn hắn biết Tần Phong thực lực không phải mạnh nhất, thậm chí không phải phổ thông C cấp dị năng giả. Nhưng là trong lòng bọn họ dâng lên hy vọng. A, đây mới là dị năng giả công kích sao? Đưa tay ở giữa, dị thú hôi phi yên diệt. Dạng này cường giả, nhiều đến một điểm a. Dị năng giả đại nhân, nhanh công kích a, diệt đi cái này chút dị thú. Những binh lính này hưng phấn xông những dị năng giả kia nói, trong mắt mang theo sùng bái thần sắc, mặc dù những dị năng giả kia biết cái này thần sắc đều là bởi vì Tần Phong mới xuất hiện. Thậm chí những người này sùng bái đều là Tần Phong. Nhưng là bị dạng này mắt chỉ nhìn, bọn hắn cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Tốt, xem ta, cái này chút dị thú cũng bất quá gà đất chó sành. Vòi rồng, thổ long thuật, hải khiếu bộc phát. Nguyên bản, dị năng giả đối với chiến đấu như vậy, vì tiết kiệm ý thức lực, tất cả đều là hàm xúc xuất thủ. Ai biết về sau còn có thể gặp được dạng gì dị thú. Cũng nên lưu lại bảo mệnh a. Luôn cảm thấy dạng này dị thú không đáng bọn hắn bộc phát mạnh nhất chiêu thức. Chỉ là bị Tần Phong lôi kéo dưới, những dị năng giả này tất cả đều liều mạng. Từng cái cường đại dị năng bạo phát đi ra. Giờ khắc này, thanh thế hạo đãng, lúc này mới để người ta biết dị năng giả kinh khủng. Tận thế về sau, mạnh nhất chức nghiệp, dị năng giả, lộ ra bọn hắn giữ tợn răng nanh. Trong chớp mắt, những cái kia nguyên bản còn hung ác dị thú, tất cả đều bị cái này đến cái khác dị năng khống chế, đánh cho thê thảm vô cùng. Các huynh đệ, chúng ta cũng tới. Cổ võ giả nhìn thấy tình cảnh như vậy, tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng đồng dạng bộc phát ra cường đại nội lực. Nội lực không giữ lại chút nào, thủ đoạn càng thêm hung ác. Đã bị đánh được thoi thóp dị thú, đâu còn có thực lực phản kháng. Trong nháy mắt bị nghiền ép, nguyên bản còn muốn cháy bỏng một trận chiến đấu, thế mà liền tại dạng này bộc phát hạ không đến nửa giờ, dị thú dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù nội lực trong cơ thể cùng trong đầu ý thức lực tổn thất nghiêm trọng, nhưng là chiến đấu kết quả là khả quan. Tối thiểu nhất, điên cuồng như vậy chiến đấu hạ tổn thương thẳng tắp giảm bớt. Phần lớn người đều sống tiếp được. Sau đó, còn có một số lẻ tẻ dị thú xuất hiện, cũng đều bị cường giả giải quyết. Bọn hắn càng nhiều ánh mắt lại đặt ở trên máy truyền tin. Bởi vì nơi đó có thể nhìn thấy Tần Phong. Bắc Hoa thị thả máy bay không người lái, lúc này rõ ràng đem Tần Phong động thái ghi chép lại, đồng bộ truyền tới máy truyền tin của bọn hắn bên trên. Khoảng cách biên giới tuyến mấy vạn mét, Tần Phong còn đang đi đường. Trước đó cưỡi lơ lửng tác chiến máy bay trực thăng cũng dùng 3 giờ mới đến Viễn Lâm vết nứt. Lúc này Tần Phong đi bộ, tự nhiên muốn thời gian hao phí càng nhiều. Mà theo hắn hành tẩu, xuất hiện trước mặt dị thú cũng càng ngày càng nhiều. Nơi xa, đen nghịt một mảnh tiếng vang ầm ầm âm thanh, để Tần Phong con ngươi co rút. Lần này xuất hiện, lại là một đám cự ma. Cự ma không tính bộ tộc có trí tuệ, sự thông minh của bọn họ thậm chí so ra kém 3 tuổi tiểu hài tử. Lại từng cái khát máu, 10 phần hung tàn, mà lại cự ma thân cao khoảng chừng 5 mét. Một cái bắp đùi, liền so ra vượt hẳn nhân loại trưởng thành. Thậm chí có kinh khủng cự ma, khoảng chừng cao hơn 10 mét. Lúc này một đám xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn, một cỗ sát khí đã lan tràn. Thậm chí, trong tay bọn họ giản dị vũ khí đã đầy máu tươi. Tại trước mặt của bọn hắn, còn có mấy cái dị thú bị đuổi bắt. Hết sức hiển nhiên, trên đường đi đến đây, bọn hắn cũng săn giết không ít C6 cấp cự ma. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Cái này Viễn Lâm vết nứt, thật đúng là vô cùng vô tận. Tần Phong lần nữa rơi xuống. Sau một khắc, phóng thích ra dị năng lại không phải lửa kết giới. Cái này chút cự ma số lượng đại khái cũng có chừng 2000. Nhưng là bọn hắn tụ tập cùng một chỗ hành động, chiếm cứ địa phương không tính lớn. Cho nên Tần Phong thả ra lại là một cái khác dị năng. Hủ hóa chi vũ. Một nháy mắt, một cái màu đen cột sáng từ Tần Phong trong tay nâng lên. Trong chốc lát xông phá tầng mây, đem đám mây nhuộm đen. Bầu trời trở nên đen nghịt một mảnh. Cự ma hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đám mây quái dị bên ngoài không có cái gì, cho nên bọn họ tiếp tục đi, căn bản không có ý dừng lại. Tần Phong không chút do dự, đám mây thấp xuống, cơ hồ có thể nhỏ nước. Đương nhiên, hủ hóa chi vũ cũng không để cho người đợi lâu. Thời gian mấy hơi thở, liền rơi xuống màu đen nước mưa. Phô thiên cái địa, đem bao phủ địa phương, hóa thành một phiến ăn mòn chi địa. Phốc phốc, một cái cự đại cây cối bị nước mưa đổ vào. Trong chốc lát, cây cối khô héo, đã mất đi sinh cơ. Chớp mắt biến thành cây gỗ khô. A, cự ma hét thảm lên. Nước mưa lạc tại trên người của bọn hắn, tương tự ăn mòn ra một cái động lớn. A a a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thậm chí một chút máy bay không người lái cũng bị nước mưa hòa tan. Bất quá cái khác nơi xa máy bay không người lái không cách nào nhìn thấy dưới tầng mây xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhìn thấy kinh khủng dị năng. Đây là hắc ám dị năng. Cái này Tần Phong, thế mà còn là song hệ dị năng giả. Thực lực này, quá mạnh, không biết có thể hay không ngăn được. Các năng lực giả đỉnh lấy máy truyền tin, vạn phần khẩn trương, lòng của bọn hắn cũng nhấc lên. Nhìn thấy một chút tại đám mây bao phủ biên giới cự ma chật vật trốn tới, máu me khắp người, thậm chí cơ bắp trở nên chẳng phải mượt mà mấp mô dáng vẻ. Cái này chút cự ma đào thoát hủ hóa chi vũ bao phủ, tứ tán chạy trốn, sắc mặt kinh hoàng vô cùng, tựa hồ gặp cái gì dọa người sự tình. Đương nhiên, chạy trốn chỉ có hơn 100 mà thôi. Những cái còn lại còn tại mây đen bao phủ. 10 phút về sau, mây đen tán đi, hai thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp tục phi hành. Dạng như vậy, rõ ràng là Tần Phong cùng Bạch Ly, mà nguyên bản vẫn là rừng rậm địa phương, lại có một cái quảng trường lớn nhỏ địa phương, trải rộng đen nhánh, giống như là một cái vũng bùn, lại muốn là một cái vực sâu kinh khủng. Ở trong đó, không có cái gì, thật giống như chưa từng có xuất hiện một cái tộc quần cự ma đồng dạng. Trong lúc nhất thời, biên giới các cường giả đều nói không ra lời. Hồi lâu, mới có một cái B cấp nói, chuẩn bị đối địch, có mười mấy cái cự ma hướng chúng ta tới bên này. Mà một số người, nhưng căn bản bất vi sở động. Mười mấy cái cự ma, nói đùa, ở đây tối thiểu mấy ngàn C cấp năng lực giả, B cấp tối thiểu cũng có trên trăm. Sẽ quan tâm điểm này cự ma. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhìn Tần Phong còn có thể làm đến mức nào. Chẳng lẽ thật sự muốn đi vực sâu vết nứt hay sao? Tần Phong đương nhiên không phải chỉ là nói suông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,